Kính ba, phá quân, sư đồ. Tỉnh rồi à? Ăn từ từ, chậm chậm thôi, chỉ có giọng nói vang lên đó không phải ảo ảnh, bình tĩnh và an nhiên. Đừng khép chặt tay vào người như thế, tự mình cầm lấy, ăn từ từ từng miếng một thôi. Y mở bừng mắt. Trước giường, quả nhiên lại hiện ra gương mặt dưới ánh sáng lấp loáng đó. Sư phụ, trong khoảnh khắc, có phần hoảng hốt như đang nằm mộng, y buộc miệng khe khẽ gọi, hai tay trong lúc hôn mê vẫn áp chặt bên thân người như cũ, chưa kịp cất lên đỡ lấy trái đào, lại nhận ra bên mình là những thứ bày biện trong mộ đá, vốn rất quen thuộc. Đoán không sai, y đúng thật hiểu thấy tính cách sư phụ. Tuy bản thân cũng là kiếm thánh, nhưng sư phụ dịu dàng, hờ hững này lại không phân địch ta rõ ràng như kiếm thánh Tôn Uyên, người có niềm tin kiên định rằng, vận mệnh đời mình gắn chặt với sự thay đổi hưng suy của vương triều. Nữ kiếm thánh Mộ Yên vốn thoát ly khỏi vòng xoáy cuồn cuộn của quyền lực nơi mảnh đất Vân Hoang, cô độc lánh đời. Tính cách nhân hậu, đối với mọi kẻ yếu thế cầu xin giúp đỡ, người đều dốc hết sức, cho dù đối phương là lang sói hay cừu non. Người giúp đỡ những mục dân sa quốc cần đến sự che chở, đồng thời chẳng ngại ngần cứu giúp những tộc nhân băng tộc mắc nạn, thậm chí còn cứu cả bọn trộm cướp hung ác nhất sa mạc. Nếu còn đợi tra xét rõ xem nên cứu hay không, chỉ e là đã quá muộn, thời niên thiếu, đối với những thắc mắc của y, sư phụ chỉ mỉm cười giải thích như thế. Vả lại thị phi tốt xấu đâu phải dễ tra rõ như thế, những gì ta làm chẳng qua chỉ là thấy người khác cần giúp đỡ nên hết lòng, hết sức mà thôi. Nụ cười ấy rạng rỡ, dịu dàng mà giản đơn, một mặt xiết bao. Lúc đó, ánh mắt gã thiếu niên đầy kinh ngạc, ngước nhìn người kiếm thánh không tang này. Không hiểu vì sao một nữ tử sở hữu kiếm thuật kinh người như vậy, lại không có niềm tin kiên định, mạnh mẽ tương xứng. Thật ra, đã trải qua quá khứ như thế nào, người mới có nụ cười điềm hòa đến vậy, không cần truy xét thị phi, thiện ác, chỉ cố gắng thực hiện những việc xảy ra trước mắt mình. Nhiều lúc, sư phụ giống như người mẹ nuông chiều con quá đỗi, hơn là nữ hiệp yêu ghét phân minh. Chính vì hiểu thấu tính cách sư phụ, khi con linh điểu đó nói lộ ra thân phận thực của mình, y mới bí quá hóa liều, chọn cách thẳng thắn không giấu giếm. Dẫu sao, trong việc tìm kiếm già Lâu La, y còn cần tới sự giúp đỡ của sư phụ. Vả lại, trước mặt sư phụ, y tuyệt chẳng phải kẻ có khả năng giấu giếm, che đậy lâu được. Trên giường đá, Vân Hoán ngồi bật dậy, phát hiện trên dưới toàn thân đều được băng bó. Cảm giác tê dại do chất độc gây ra đã hết, song những vết thương đó lại bắt đầu đau thấu ruột gan. Y nhẹ nhẹ thở ra một hơi, đè tay lên mảnh băng quấn trên ngực, bật thốt có phần bực bội, làm phiền sư phụ quá. Đừng cử động, Mộ Yên giơ tay giữ chặt vai đệ tử, giọng nói trở lại nhu hòa bình tĩnh như ký ức y thuở xưa từng ghi khắc, hoàn toàn không còn vẻ quyết liệt như ban nãy trở kiếm giết y, trước tiên thử vận khí xem còn độc tính sót lại hay không, nữ bằng hữu của con đã không quản thân mình trúng độc, cố gắng băng bó hết vết thương cho con rồi mới ngất đi. Ta vừa đi thăm xem cô ấy đã tỉnh lại chưa. Nữ bằng hữu của con, có lẽ vì cơn ác mộng triền miên, Vân Hoán vẫn còn ngơ ngẩn một hồi, rất lâu sau mới hiểu ra, nét mặt không giấu nổi vẻ lo lắng. Tương ư. Cô ta không sao chứ? Cô ấy không thể có chuyện gì được. Tất nhiên không sao, Mộ Yên nghiêng đầu nhìn đệ tử, mỉm cười, đừng nôn nóng. Hai người các con trước hết phải chú ý đến thân mình cái đã. Con cũng đã trưởng thành rồi, nhớ thuở còn mười mấy tuổi, con chẳng hề để tâm chút gì tới chuyện sống chết của người khác. Vân Hoán đột nhiên chìm vào suy tưởng, năm mười mấy tuổi ư. Chuyện sư phụ nhớ được, chẳng qua cũng chỉ là khi ấy thôi sao. Cô nương xinh đẹp quá. Mộ Yên ngồi bên chăm chú nhìn thiếu nữ thiêm thiếp trên giường, nhận ra đó là giao nhân nhưng chẳng nói một lời, chỉ khẽ mỉm cười, cô gái này đã chẳng ngại ngần đặt cược cả mạng sống để cứu con, cương cường mãnh liệt giống hệt nha đầu Diệp Tái Nhĩ ấy. Chỉ tiếc nó với con, tương là khôi lỗi của con, thiếu tướng Thương Lưu Đế Quốc chợt ngắt lời sư phụ, lạnh lùng biện bạch, cô ta chẳng qua chỉ là giao nhân khôi lỗi. Rốt cuộc không phải là người, càng không phải là bạn của con. Mộ Yên vừa đặt tay lên trán giao nhân chợt khựng lại, vô cùng kinh ngạc quay đầu nhìn đệ tử, ánh mắt thay đổi hẳn, khôi lỗi. Con cũng sử dụng cả khôi lỗi sao? Mỗi chiến sĩ chinh thiên quân đoàn đều hợp tác với khôi lỗi, dường như nhận ra mình đã nói quá nhiều, trong khoảnh khắc, Vân Hoán thoáng biến sắc. Nhưng lời đã nói ra không thu lại được, y đành thản nhiên trả lời, không có giao nhân khôi lỗi, không thể nào điều khiển được phong chuẩn. Phong chuẩn. Phong chuẩn, hai tiếng đó hiển nhiên đã khiến nữ kiếm thánh nhớ lại điều gì. Ánh mắt bà nhuốm màu ảm đạm, rồi đột nhiên ngước lên nhìn đệ tử trừng trừng. Phải rồi, ta nhớ ra rồi, để thao túng cổ máy sát nhân đó, các ngươi đã biến giao nhân thành vũ khí chiến đấu, mặc sức lợi dụng và thí bỏ. Sư phụ đã thấy phong chuẩn rồi à? Vân Hoáng không giấu nổi sự kinh ngạc. Sống ẩn cư xa cách thế gian bao năm nay, không ngờ sư phụ vẫn biết tình hình quân đội Thương Lưu Đế quốc. Ta đã phá hủy hai cổ. Mộ Yên khẽ nhíu mày, lắc lắc đầu, không, có lẽ là ba. Ở ngay trên sa mạc Bát Cổ Nhĩ này. Chuyện đã lâu lắm rồi. Sa mạc Bát Cổ Nhĩ. Phong chuẩn, Vân Hoáng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn sư phụ, chợt hiểu rõ, là lần đầu tiên Hoắc Đồ Bộ nổi loạn sao. Ta không nhớ thời gian, sắc mặt Mộ Yên trở lại vẻ nhợt nhạt thường thấy, nhưng ẩn ước có chút ý vị thản thốt, dù sao cũng đã rất lâu rồi, khi đó sư huynh vừa tạ thế không lâu, ngươi và Diệp Tái Nhĩ còn chưa đến đây. Vân Hoáng nhìn sư phụ đầy kinh ngạc, khẽ nói, thì ra là chuyện 50 năm trước, lúc Phu Bành Nguyên soái thân tự lãnh binh bình định quân phiến loạn Hoắc Đồ Bộ. Chẳng trách năm đó, giữa vòng vây phủ bốn bề của quân đoàn Chinh Thiên cùng quân đoàn Trấn Giả, Hoắc Đồ Bộ vẫn còn tàn quân sống sót thoát khỏi bàn tay Vu Bành đại nhân. Thì ra nhờ sư phụ đã ra tay tương trợ. Nói như vậy, bộ tộc của Diệp Tái Nhĩ lưu lạc nhiều năm, cuối cùng lại mạo hiểm trở về chốn cũ, tịnh không phải ngẫu nhiên sao? Trưởng lão trong tộc muốn trở lại nơi này bái phỏng ân nhân năm xưa ư? Chẳng qua đám Diệp Tái Nhĩ ấy, lúc đó không hề biết tới sự tính toán của các bậc bề trên mà thôi. Vu Bành. Ta không nhớ tên người đó, Mộ Yên thoáng chút ngỡ ngàng lẩm bẩm, gõ gõ ngón tay lên tòa sen tạc từ đá. Ta chỉ nhớ có một quân nhân lợi hại phi thường, tay trái dùng quân đao, điều khiển một cỗ máy khác với phong chuẩn. Cỗ máy đó có thể tách ra thành hai nửa trong chớp mắt, vì tốc độ rất nhanh, thậm chí còn có thể xuất hiện vô số ảo ảnh, đó là Tỷ Dực Điểu. Vân Hoáng biến sắc, buộc miệng nói khẽ. 50 năm trước, đế quốc vừa chế ra Tỷ Dực Điểu, lần đầu tiên xuất trận được dùng làm tọa giá cho Vu Bành Nguyên soái, sử dụng trong cuộc trấn áp nội loạn. Kết quả tuy bình loạn thành công, nhưng Tỷ Dực Điểu lúc đem về đã bị hỏng hóc không tài nào khôi phục được, trở thành một đống sắt vụn. Đế quốc bấy giờ không thể không đầu tư nhân lực vật lực, dựa vào sơ đồ thiết kế để tạo ra cỗ máy mới. Đó là một công trình tốn kém vô cùng. 50 năm trở lại đây, đế quốc cũng chỉ lần lượt chế tạo được 5 cỗ Tỷ Dực Điểu. Nếu không phát sinh sự tình trọng đại, giả dụ như Hoàng Thiên xuất hiện, sẽ không được đem ra sử dụng. Nhưng mỗi lần dùng tới Tỷ Dực Điểu nhất định phải được phép của thập vu, không giống như phong chuẩn có thể do Vu Bành Nguyên soái toàn quyền điều động. Mang quân hàm thiếu tướng như y, cho đến bây giờ cũng chưa từng được sử dụng Tỷ Dực Điểu. Nhưng sư phụ 50 năm trước lại có thể một mình phá hủy cả hai cổ phong chuẩn, hơn nữa còn làm hỏng nặng Tỷ Dực Điểu, tọa giá của Nguyên soái ư. Vu Bành Nguyên soái, con người ưu việt được tất cả chiến sĩ tôn sùng như thần thánh mà cũng từng nếm mùi tổn thất dưới tay sư phụ ư. Ồ, y đúng là Vu Bành trong thập vu sao? Mộ Yên dường như cảm thấy thân mình có chút khó chịu, giơ tay đè lên ngực, ho sù sụ, cười cười, ta nhớ ra cái tên này rồi. Tất cả đều nhờ y ban cho. Sau trận chiến đó, cuộc đời còn lại của ta đều phải gắn chặt với cái xe lăn trong cổ mộ. Sư phụ, Vân Hoáng không nhịn nổi buộc miệng kinh ngạc. Thương thế của sư phụ nghiêm trọng như thế, là do giao thủ với Vu Bành Nguyên soái gây ra sao? Có điều là, ta nghĩ y sống cũng chẳng thoải mái hơn mấy, cơn ho làm cho đôi má trắng nhợt đỏ bừng lên. Ngừng một chút, Mộ Yên chớp mắt nhìn đệ tử mỉm cười, y chấn đứt hết huyết mạch toàn thân ta, nhưng ta cũng một kiếm phế gân mạch tay trái của y, cả đời y không thể nào cầm đao giết người nữa. Sư phụ. Câu nói này khiến thiếu tướng Thương Lưu Đế quốc sửng sốt đứng bật dậy, nhìn sư phụ chăm chú. Thì ra là sư phụ. Là sư phụ. Sau khi gia nhập quân đoàn, y đã bao lần nghe Vu Bành đại nhân nói về nữ tử thần bí từng phế đi tay trái của người năm xưa. Lời tán dương và tôn sùng đến mức ấy, được nói ra bởi vị nguyên soái đế quốc từ trước đến nay hiếm khi khen ngợi quân nhân dưới quyền, khiến kẻ làm thiếu tướng như y phải đoán già đoán non. Người năm đó một kiếm đánh bại vị thần linh trong quân đội của đế quốc, phải là một nữ tử thế nào? Thật không ngờ lại chính là người thân thiết với y từ thuở nhỏ. Sư phụ của y, nữ kiếm thánh không tan Mộ Yên, Vu Bành, hừ, Vu Bành, thì ra là nguyên soái của đế quốc Thương Lưu. Thảo nào, Mộ Yên lại phản phất hồi tưởng nhiều năm trước trong hoang mạc, một trận chém giết thập tử nhất sinh, khẽ gật đầu. Bà chợt cau mày nhìn đệ tử, đầy kiêu hãnh, dù y có là đế quốc nguyên soái gì, thập phu gì đi nữa, hừ, cả đời này, y cũng đừng mong quên được một kiếm đó của ta. Vân Hoán lần đầu tiên dùng con mắt của quân nhân đánh giá nữ tử mỹ lệ có gương mặt nhợt nhạt trước mắt. Từ thửa niên thiếu, y chỉ lặng lẽ chăm chú nhìn sư phụ, bao năm chuyên tâm quan sát, từng cho rằng mình đã hoàn toàn hiểu tường tận tính cách và tâm tư của sư phụ. Đâu ngờ nhìn hòa nhã yếu đuối như thế, nhưng dường như đằng sau sự thiện lương vô cùng đó còn che giấu tính tình mãnh liệt như lửa. Đúng thế, không kìm được, giọng nói của y lại thấp xuống kính cẩn, đồng thời ánh mắt thoáng biến đổi, nói khẽ, 50 năm rồi, nguyên soái chưa từng quên người. Mộ Yên cười tươi, dưới nét mày thanh tú lóe lên sát khí ngạo nghễ của riêng kiếm khách, ta mặc kệ chinh thiên quân đoàn gì, đế quốc nguyên soái gì, cũng mặc kệ Hoắc Đồ Bộ gì, phản loạn gì. Cái loại truy sát đuổi cùng giết tận đám đàn bà trẻ em tay không tấc sắt, nếu để ta trông thấy, ta. Câu nói chợt ngưng lại, máu trào ra khóe miệng, không tan nữ kiếm thánh lặng lẽ ngã xuống đất, sư phụ. Sư phụ, Vân Hoán mắt mở to. Thấy Mộ Yên bất ngờ ngã xuống, trong lúc kinh ngạc hoảng hốt đó, y cũng chẳng kể vết thương trên mình, tay phải chống xuống giường đá, thân mình đã vọt lên, nhanh như chớp đỡ lấy người đang ngã xuống. Nhưng chỉ trong chớp mắt, người đó tựa hồ đã tắt thở. Sư phụ, trong khoảnh khắc đó, y chợt thấy mình không đứng nổi, lão đảo quỵ xuống đất, tâm trí trống rỗng. Làm sao thế này? Làm sao lại thế này? Sư phụ chết rồi sao? Sao có thể thế được? Y từng tiếp thu nhiều kiểu huấn luyện và giáo dục, tối thiểu cũng biết 11 phương pháp có thể tiến hành cấp cứu người đột tử. Nhưng trong sát na đó, trí óc y chẳng nghĩ nổi cách gì, y chỉ ôm lấy tấm thân vừa mất đi sinh khí đó, đờ người quỳ tại chỗ, cảm giác trước mắt toàn một màu đen. Đó là bóng đen trĩu nặng, động lại trong ký ức y từ thời thơ ấu vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Tay chân đều phản phất như bị xiềng xích trói chặt, cứng đờ không cách nào cử động. Nỗi sợ hãi không thể gọi tên từ bốn phương tám hướng ùa về, bủa vây quanh y, không chừa đường thoát. Cuối cùng y nhận ra mình bị hết thảy mọi người bỏ rơi, kể cả tộc nhân và địch nhân của y cũng bỏ rơi y, tất cả mọi người. Sư phụ! Sư phụ, y thét to. Chẳng ai trả lời y, giao nhân khôi lỗi trên giường vẫn đang hôn mê, trong tay y là gương mặt trắng bệch như giấy, không chút huyết sắc. Tỉnh rồi à? Ăn từ từ, chậm chậm thôi, chỉ có giọng nói vang lên đó không phải ảo ảnh, bình tĩnh và an nhiên. Đừng khép chặt tay vào người như thế, tự mình cầm lấy, ăn từ từ từng miếng một thôi. Y mở bừng mắt. Trước giường, quả nhiên lại hiện ra gương mặt dưới ánh sáng lấp loáng đó. Sư phụ, trong khoảnh khắc, có phần hoảng hốt như đang nằm mộng, y buộc miệng khe khẽ gọi, hai tay trong lúc hôn mê vẫn áp chặt bên thân người như cũ, chưa kịp cất lên đỡ lấy trái đào, lại nhận ra bên mình là những thứ bày biện trong mộ đá, vốn rất quen thuộc. Đoán không sai, y đúng thật hiểu thấy tính cách sư phụ. Tuy bản thân cũng là kiếm thánh, nhưng sư phụ dịu dàng, hờ hững này lại không phân địch ta rõ ràng như kiếm thánh Tôn Uyên, người có niềm tin kiên định rằng vận mệnh đời mình gắn chặt với sự thay đổi hưng suy của vương triều. Nữ kiếm thánh Mộ Yên vốn thoát ly khỏi vòng xoáy cuồn cuộn của quyền lực nơi mảnh đất Vân Hoang, cô độc lánh đời. Tính cách nhân hậu, đối với mọi kẻ yếu thế cầu xin giúp đỡ, người đều dốc hết sức, cho dù đối phương là lang sói hay cừu non. Người giúp đỡ những mục dân xa quốc cần đến sự che chở, đồng thời chẳng ngại ngần cứu giúp những tộc nhân băng tộc mắc nạn, thậm chí còn cứu cả bọn trộm cướp hung ác nhất sa mạc. Nếu còn đợi tra xét rõ xem nên cứu hay không, chỉ e là đã quá muộn, thời niên thiếu, đối với những thắc mắc của y, sư phụ chỉ mỉm cười giải thích như thế. Vả lại thị phi tốt xấu đâu phải dễ tra rõ như thế, những gì ta làm chẳng qua chỉ là thấy người khác cần giúp đỡ nên hết lòng, hết sức mà thôi. Nụ cười ấy rạng rỡ, dịu dàng mà giản đơn, một mạc xiết bao. Lúc đó, ánh mắt gã thiếu niên đầy kinh ngạc, ngước nhìn người kiếm thánh không tan này. Không hiểu vì sao một nữ tử sở hữu kiếm thuật kinh người như vậy, lại không có niềm tin kiên định, mạnh mẽ tương xứng. Thật ra, đã trải qua quá khứ như thế nào, người mới có nụ cười điềm hòa đến vậy, không cần truy xét thị phi, thiện ác, chỉ cố gắng thực hiện những việc xảy ra trước mắt mình. Nhiều lúc, sư phụ giống như người mẹ nuông chiều con quá đỗi, hơn là nữ hiệp yêu ghét phân minh.

Tay chân đều phảng phất như bị xiềng xích trói chặt, cứng đờ không cách nào cử động. Nỗi sợ hãi không thể gọi tên từ bốn phương tám hướng ùa về, bủa vây quanh y, không chừa đường thoát. Cuối cùng y nhận ra mình bị hết thảy mọi người bỏ rơi, kể cả tộc nhân và địch nhân của y cũng bỏ rơi y, tất cả mọi người. Sư phụ! Sư phụ! Y thét to. Chẳng ai trả lời y, giao nhân khôi lỗi trên giường vẫn đang hôn mê, trong tay y là gương mặt trắng bệch như giấy, không chút huyết sắc. Có gì đó cọ cọ vào má y, quân nhân ngày thường vốn có khả năng phát giác ra bất cứ vật lạ nào ở quanh mình trong vòng một trượng, nhưng giờ đây mãi đến khi vật lạ lùng, lạnh ngắt đó chạm vào da thịt mình, y mới đờ đẫn ngoảnh đầu lại. Một đôi mắt đen láy, long lanh trên vai đang nhìn y, một chiếc mũi đen xinh xắn sáp lại, ngửi ngửi mặt y, là một chú hồ ly có lông màu xanh lam, không biết từ xó xỉnh nào chui ra, bò lên vai, đang chăm chú nhìn y, trong đôi mắt xanh thẳm vừa có nét mơ màng, vừa có vẻ lim dim buồn ngủ, hiển nhiên là đang lúc ngủ say bị tiếng thét vừa rồi của y đánh thức. Ngửi ngửi thăm dò qua loa một lượt, dường như đã nhận ra khách là ai, vẻ lờ đờ mệt mỏi trong ánh mắt lam hồ biến mất. Nó đột nhiên phấn khởi nhảy lên, vui mừng rít một tiếng, rồi dúi mặt tới. Đi ra, nhận ra tiểu lam mà sư phụ nuôi dưỡng, Vân Hoán cũng chỉ hững hờ hất tay, khiến con hồ ly đang chắn ngang tầm mắt y bị quét từ trên vai xuống. Trên gương mặt tái nhợt vẫn còn nét cười chúm chím sau cùng trong lúc nhướng mày, đó là vẻ dịu dàng bình thản của sư phụ. Hiệp khí cao ngạo cả đời khó thấy giống như kiếm sắc rời khỏi vỏ, trong chớp mắt đã lụi tàn. Tất cả ập đến trong thoáng chốc, giống như một trận tập kích đột ngột khiến người ta trở tay không kịp, trước khi có phản ứng, mọi thứ đã kết thúc. Trong tâm trí y là một khoảng không vô tận, y mở miệng, nghẹn ngào, vù, chưởng đó của thiếu tướng không kiểm soát được sức mạnh. Lam Hồ cũng chẳng ngờ gã người quen cũ lại có thể ra tay đánh nó, rơi bịch xuống đất, rồi lăn thêm mấy vòng nữa mới đứng lên được. Nó cất tiếng kêu bực bội, nhe răng trợn mắt sát lại. Nhưng ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bộ bạch y trải dài dưới đất, đôi tai hồ ly chợt dựng đứng lên, mắt ánh lên vẻ lo lắng, vội vã lao đến, bất ngờ cắn lên vai Mộ Yên, hàm răng sắc nhọn xuyên qua huyệt Kiên Tĩnh. Vân Hoán kinh sợ, thình lình nhấc tay đánh con vật bé bỏng đó rớt xuống đất. Lần này do nôn nóng nên xuất thủ càng nặng tay hơn, Lam Hồ kêu lên một tiếng thảm thiết, nhưng không chịu chạy đi, mà liều mạng cố kéo vạt áo rũ dưới đất của Mộ Yên, khẽ rên ư ư, Vân Hoán cảm thấy nỗi bức bối trong đầu như muốn nổ tung ra, sát khí không hiểu từ đâu ào ạt tuôn trào, lông mày lưỡi mắt cau lại, nắm chặt quan kiếm. Con định làm gì? Trong khoảnh khắc nắm lấy kiếm đó, một bàn tay chặn lên ngực y, yếu ớt ngăn cản. Không được giết Tiểu Lam. Vân Hoán đang bừng bừng sát khí cầm kiếm bật dậy trong vô thức, chỉ có câu nói đó mới phát huy được tác dụng thức tỉnh bộ não ngây ngốc của y vào thời khắc này. Thân người vừa mới đứng lên ấy đột nhiên run lẩy bẩy, quan kiếm từ trong tay y rơi xuống, sư phụ. Sư phụ, chẳng kịp nghĩ suy gì, chỉ liên tiếp bật thốt hai tiếng sư phụ, y bấy giờ mới phát hiện Mộ Yên khi nãy tưởng như chết rồi đã mở mắt, bất ngờ nhìn thấy đệ tử sát khí bừng bừng tuốt kiếm đứng lên. Nên khó nhọc giơ tay ngăn cản hành động khác thường của y, song cánh tay ấy vẫn còn yếu ớt, đẩy vào ngực y mà chẳng chút sức lực nào. Sư phụ, động tác yếu đuối như thế lại khiến thiếu tướng của đế quốc dường như mất đi sức lực một lần nữa. Vân Hoán thất kinh buông quan kiếm xuống, kinh ngạc, bàng hoàng và vui mừng, không xiết cùng ánh lên dưới khóe mắt chân mày. Y cơ hồ không dám tin vào sự biến đổi trong khoảnh khắc đó, mãi đến khi ngón tay y chạm vào mạch đập dưới tà bạch y đó. Mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nào, làm sao rồi? Song Mộ Yên hiển nhiên không biết sự tình trong khoảnh khắc ban nãy, thoáng chút ngỡ ngàng nhìn gương mặt đệ tử thoát trắng thoát đỏ, chỉ cảm thấy thần trí minh mẫn nhưng toàn thân vô lực, vừa quay đầu lại nhìn thấy Lam Hồ cùng vết cắn trên vai mình, đột nhiên hiểu ra. Ta vừa rồi, lại ngất đi à? Không, không phải là ngất đi đâu, ngón tay Vân Hoán vẫn đặt lên mạch đập nơi cổ tay sư phụ. Dường như chỉ sợ nhịp đập yếu ớt vừa mấp máy đó sẽ đột nhiên chấm dứt, trong giọng nói còn vương nỗi sợ hãi vừa trải qua khi nãy, hồi hộp, lắp bắp. Là đã chết. Nhịp tim và hô hấp đột nhiên ngưng lại. Con còn cho rằng sư phụ đã chết rồi. Chà, làm con phải lo lắng rồi, không tan nữ kiếm thánh hé miệng mỉm cười, nét mặt bình thản trở lại, giọng nói cũng dần dần mạch lạc, ta. Lúc đầu cũng định nói trước với con. Nếu như thấy ta đột nhiên chết liệm đi thì đừng căng thẳng, Tiểu Lam biết cách chăm sóc ta, một lát sẽ tỉnh lại, nhưng lại mãi nói này nói nọ nên quên mất. Lần sau con đừng lo lắng, ta sẽ tự tỉnh lại nhanh thôi. Mộ Yên điều hòa hô hấp, cảm giác huyết mạch đột nhiên ngưng trệ khi nãy bắt đầu dần dần lưu động trở lại, cười nhẹ, nói với Vân Hoáng, con xem, một chưởng lợi hại đó của nguyên soái các con quả đã chấn đứt huyết mạch toàn thân ta. Tuy mấy năm gần đây ngủ triền miên để dưỡng khí, ta vẫn dần dần cảm thấy huyết khí càng ngày càng khô kiệt. Trước đây ta còn có thể biết được khi nào thân thể không ổn, nằm xuống nghỉ ngơi sẵn. Mấy năm nay thì không được nữa, có thể đột nhiên chết lịm đi vào bất cứ lúc nào. Ngày trước trong cổ mộ vốn không có người, Tiểu Lam nhìn thấy mà biết cắn đánh thức ta dậy. Không ngờ lần này con trở về, lại phải sợ hãi, hốt hốt hoảng hoảng. Hồi lâu chẳng thấy trả lời, chỉ cảm giác bàn tay nắm chặt tay mình đang run rẩy không ngừng. Mộ Yên ngẩng đầu lên nhìn, trong mắt của người đệ tử trẻ tuổi kề bên mình chứa đầy nỗi sợ hãi và kinh hoảng còn chưa tan hết, toàn thân không kiềm chế nổi, phát run lên. Con quá lo rồi, Hoáng Nhi à, chưa từng nhìn thấy biểu tình như thế xuất hiện trên gương mặt Đồ Nhi. Mộ Yên khẽ thở dài, mỉm cười áy náy, ráng giơ tay vỗ vỗ vào má y, an ủi, sư phụ không dễ chết như thế đâu, nhất định sẽ sống lâu hơn tên Vu Bành đó, đừng lo lắng. Lam Hồ thấy chủ nhân có thể cử động, vội lết đến nhưng mặt khác vẫn không quên cảnh giác, liếc nhìn sang Vân Hoáng bên cạnh, đầy ý thù địch. Thấy đỡ hơn một chút rồi, dìu ta vào phòng trong nghỉ ngơi đi, điều tức một lát, trong giọng nói dường như đã có nhiều khí lực hơn. Mộ Yên ráng nắm tay Vân Hoáng định đứng lên, nhưng huyết mạch trên thân vẫn còn ngưng trệ chưa thông, dưới chân vô lực, liền loạn choạng suýt ngã. May thay Vân Hoáng vẫn luôn chăm chú, lập tức đỡ ngay lấy Mộ Yên. Đừng cử động, Vân Hoáng nghĩ cũng chẳng kịp nghĩ, cúi xuống vén tà bạch y, bế ngang người sư phụ lên. Con đưa người đi. Sư phụ này đúng là vô dụng. Già mất rồi, Mộ Yên cười khe khẽ, có chút tự trào, cảm thấy mình yếu ớt mỏng manh tựa lá khô trong vòng tay trẻ trung đó, ngón tay chỉ phương hướng cho đệ tử, Hoáng Nhi, ở phòng thứ hai bên trái. Vâng, Vân Hoáng dường như không muốn nói nhiều, chỉ gật gật đầu, sải bước tiến gấp. Cẩn thận. Cúi đầu xuống, trong sát na xuyên qua cổng vòng bằng đá, Mộ Yên buộc miệng hô lên, nhưng Vân Hoáng đang cắm đầu đi gấp, rõ ràng không kịp phản ứng, vừa bước qua, đầu đã đập phải cổng vòng. Song dường như chẳng hề cảm thấy đau đớn, Vân Hoáng lùi một bước, ngỡ ngàng nhìn bàn tay đặt trên trán mình. Sao phản ứng chậm chạp thế? Một thân võ nghệ con để đâu cả rồi, vẫn còn kịp giơ tay che chở trán y, Mộ Yên nắng nắng lòng bàn tay bị va đập đau nhói, ngẩng đầu quan sát ánh mắt gã thanh niên, đột nhiên cười cười, ồ, Hoáng Nhi, con đã cao lớn thế này rồi ư. Làm sao mà cao thế, ở trong thạch mộ này, con phải cẩn thận kẻo va đầu đó. Vâng, Vân Hoáng cụp mắt xuống trả lời, giọng nói và thân thể đều cứng lại. Sao thế, không tan nữ kiếm thánh chợt sững người, kinh hãi, nghi hoặc bấu chặt lấy vai đệ tử. Sao lại run rẩy thế? Chẳng lẽ chất độc của bọn ma vật đó vẫn chưa trừ hết? Không được dùng sức, mau đặt ta xuống để ta xem. Không sao ạ, Vân Hoáng đáp lời, cúi mình băng qua cổng vòng. Bài trí trong nội thất vẫn như mấy năm về trước, cái nào cái nấy đều ở nguyên chỗ cũ, gọn gàng, sạch sẽ như xưa. Vân Hoáng không người đặt sư phụ yên ổn ngồi xuống giường đá, nhìn quanh bốn phía, thần sắc bỗng trở nên hoảng hốt. Vẫn y nguyên như thế. Ngay cả chiếc giá nến bằng đá hồi nhỏ y luyện kiếm lỡ tay chém gãy vẫn ở đúng chỗ đấy. Thời gian trong ngôi cổ mộ này dường như đã ngưng động. Năm tháng ngoài kia trôi qua như nước, nhưng mọi thứ ở nơi này chưa từng đổi thay. Kể cả diện mạo của sư phụ, cũng ngưng lại ở thời khắc gã thiếu niên y rời đi. Con đói chưa? Mộ Yên an ổn ngồi xuống, mới nhớ ra gã đệ tử từ xa đến còn chưa dùng bữa, cất giọng hỏi. Song sau khi nhìn quanh quất xem trong thạch thất giữa động tuyết này còn có thứ gì lót dạ không, gương mặt nhợt nhạt của nữ kiếm thánh đã lộ ra nét cười khổ não, lắc đầu nhìn Vân Hoáng, con xem, ở đây chẳng có gì cả. Sư phụ chớ lo, con có mang lương khô theo mình, đợi chút nữa sai tương nhóm lửa làm cơm là được thôi. Vân Hoáng bước đến bên giá nến bằng đá, khẽ đưa tay mân mê dấu kiếm còn hằng trên đó, đáp lời. À, cô nương tên Tương đó không biết đã tỉnh chưa, nghe đệ tử nhắc đến, Mộ Yên chợt nhớ ra, Hoáng Nhi, con đi xem. Không cần đâu, Vân Hoáng lắc đầu. Nếu tỉnh lại, phản ứng đầu tiên của khôi lỗi là tìm chủ nhân của mình. Nữ kiếm khách không tan chợt im bặt, nhìn đệ tử của mình, Ánh mắt thoáng nét đau xót, vì sao lại khiến một người đang sống bình thường trở thành khôi lỗi? Biến thành công cụ sát nhân, giao nhân không phải là người. Tuy đã thấp giọng kính cẩn đáp lại lời trách móc của sư phụ, lời nói của thiếu tướng đế quốc Thương Lưu vẫn ngắn gọn và kiên định. Điều này là dân không tan các người nói, vả lại so với việc bị xem như súc vật và đem ra mua bán ở Diệp Thành thì trở thành khôi lỗi trong quân đội phải tốt hơn chứ. Chí ít chúng ta cũng giáo dục chiến sĩ phải giữ gìn trân trọng khôi lỗi như giữ gìn trân trọng vũ khí, chúng không có ý thức, cũng không cảm giác được nỗi khổ bị áp bức lăng nhục. Mộ Yên Tuyệt không phải người giỏi biện bác, chỉ dựa vào cảm giác trong lòng để phân định thị phi, trên gương mặt trắng bệch giờ đây lộ vẻ bất bình, nhưng mà như thế cũng không được, tại sao không được? Quân đoàn Chinh Thiên cần có khôi lỗi, đế quốc cần có quân đội. Vân Hoán quay đầu lại, trong mắt ngời niềm kiên quyết. Không có quân đội, Vân Hoang sẽ trở nên hỗn loạn. Chúng tôi duy trì bình an cho thiên hạ, để bách tính sống no đủ yên vui, củng cố ngai vàng của đế quốc, có gì không đúng? Sư phụ, mấy chục năm nay Vân Hoang bốn phương an định, nông mục, ngư canh, bách nghiệp hưng vượng. Ngay cả đám mục dân trên sa mạc trước kia luôn phải tìm nơi có nước có cỏ để sống, nhờ trời mà kiếm ăn, đế quốc cũng để bọn họ có đất đai và nhà cửa riêng của mình, không phải lang bạt kỳ hồ nữa. Chẳng lẽ không hơn được thời Không Tang thừa quan đế gấp chục, gấp trăm lần hay sao? Không Tang nữ kiếm thánh khẽ chau mày, dường như đang suy nghĩ phải phản bác lại lời của đệ tử ra sao, cuối cùng đành im lặng. Còn về Tương, chừng như uất ức vì bị sư phụ trách móc, thiếu tướng Thương Lưu đế quốc vốn kiệm lời phản bác tiếp một mạch, con hứa với Phi Liêm, lần này trên đường chưa từng xử tệ với cô ta chút nào. Càng chưa từng chiếm đoạt cô ta như gã đó. Ngón tay gõ gõ lên giá nến. Vân Hoán nhướng mày một cái, lại tiếp tục nói, bắt cô ta tới tiêu khiển mua vui là chuyện thường ngày trong cả Chinh Thiên quân đoàn, chỉ trừ tiểu tử Phi Liêm đó và con là ưu ái giao nhân khôi lỗi nhất. Con không đúng chỗ nào. Mộ Yên nhíu mày nhìn Vân Hoán, cuối cùng vẫn lắc đầu, dù sao cũng không đúng. Hoán Nhi, năm xưa lúc ta dạy con kiếm kỹ, chẳng hề mong con biến thành người như bây giờ. Lời quở trách nhẹ nhàng đó lại khiến thiếu tướng đế quốc giật mình, y khẽ nói. Như vậy, sư phụ, người năm đó hy vọng con trở thành người thế nào? Người, khi xưa vì sao muốn thu con làm đệ tử? Hai câu nói đơn giản đó dường như phải hao phí biết bao sức lực mới thốt thành lời. Vân Hoán đột nhiên không dám nhìn vào mắt sư phụ, cúi đầu xuống, nhìn vết kiếm cũ trên giá nến bằng đá. Nghi vấn đó đã ở trong lòng y mười mấy năm nay, mãi là điều y không ngừng thắc mắc, lại không sao giải đáp được. Không Tang nữ kiếm thánh phá vỡ môn quy. Thu nhận một đứa trẻ băng tộc bị tộc nhân xua đuổi làm đệ tử, mặt thân thể bệnh tật yếu đuối, dốc lòng dạy dỗ mấy năm, trong lòng bà rốt cuộc muốn gì đây? Là muốn thiếu niên bên địch này cảm ơn báo đáp, đoạn tình rời bỏ tộc nhân của mình, từ đó giúp sức cho Không Tang, vì những linh hồn u ám ở Vô Sắc Thành mà bạc kiếm sao? Vì hiện nay, trái lại y trở thành thiếu tướng đế quốc, sư phụ mới thất vọng như vậy sao? Suy đoán đó đã chôn sâu trong lòng y mười mấy năm. Giống như cùng y trưởng thành, hết lần này sang lần khác, cắn xé, dằn vặt tâm trí y, chưa một ngày quên lãng. Mãi tới bây giờ, y mới có cơ hội trở về gặp mặt sư phụ, chính miệng hỏi thẳng. Không rõ tại sao, trong sát na đợi nghe đáp án, y chỉ cảm thấy đôi tay khẽ run rẩy. Sao? Phải làm người như thế nào à? Điều này ta sớm đã nói với con rồi mà, nhưng đáp lại sự căng thẳng, thận trọng chờ đợi của y. Sư phụ chỉ tùy ý cười nhẹ. Mộ Yên ngẩng đầu, nhìn về phía cánh cửa sổ nhỏ đón ánh sáng trên bức tường đá. Bầu trời bên ngoài tinh khiết, xanh trong, thỉnh thoảng có bóng đen lướt qua, đó là tác lãng ưng của miền sa mạc. Mộ Yên giơ tay chỉ ra ngoài cửa sổ, cười khe khẽ, trả lời y, giống như con bạch ưng kia, hạnh phúc, mạnh mẽ và tự do. Câu trả lời đơn giản đó hiển nhiên chẳng giống bất kỳ đáp án nào trong dự đoán của y. Vân Hoán kinh ngạc ngẩng đầu, giống như thế sao? Hạnh phúc, mạnh mẽ và tự do. Có trong tay kiếm kỹ độc bộ thiên hạ, chẳng thứ gì có thể làm khó được, song sư phụ đem kỹ nghệ vô song như thế truyền cho y, lại chỉ kỳ vọng nơi đệ tử một điều giản dị như thế thôi sao? Còn muốn gì nữa? Mộ Yên cười thanh thản, ta kế tục sư phụ, kiếm thánh Vân Ẩn từ khi còn trẻ, cả đời chưa từng bại trước ai, nhưng trong ba điều đó ta lại chẳng thể đạt được điều nào. Con là đệ tử sau cùng của ta đương nhiên hy vọng con có thể có tất cả. Vân Hoán đột nhiên không biết phải đáp lời thế nào, tay siết chặt quan kiếm, thế bây giờ con có hạnh phúc không? Có tự do không? Không tan nữ kiếm thánh nhìn đệ tử thân vận quân phục, khẽ thở dài, Hoáng Nhi, ta chẳng hề thấy thất vọng đối với việc con gia nhập quân đội. Con làm du hiệp cũng tốt, làm thiếu tướng cũng tốt, kể cả làm đến nguyên soái cũng không sao. Vô luận làm tới vị trí gì, sư phụ chỉ hy vọng con có được ba thứ đó. Nhưng hiện tại ta nhìn vào mắt con chẳng thấy chút gì cả. Con đã không hạnh phúc, cũng chẳng tự do. Sư phụ, đế quốc thiếu tướng mày kiếm dựng lên, thấp giọng gọi thầm, trong mắt đong đầy phiền muộn. Sư đồ hai người lặng lẽ nhìn nhau, trong cổ mộ rộng lớn giờ yên tĩnh đến mức nghe được tiếng thở của đôi bên. Rất lâu, Vân Hoáng hít sâu một hơi, quay người đi, hững hờ nói, con đi gọi Tương dậy, phải nấu cơm thôi. Hoáng Nhi, đệ tử vừa quay đi, Mộ Yên đã gọi y đứng lại, nghĩ ngợi một chút, cuối cùng mỉm cười, có muốn biết vì sao năm xưa trong đám trẻ con mục dân đó, ta chỉ muốn nhận đứa trẻ rợ băng như con làm đệ tử không? Vân Hoáng bờ vai thoáng rung, bước chân khựng lại, y chẳng dám nghĩ sư phụ còn trả lời cả vấn đề này nữa. Vì sao ạ? Y ngoảnh đầu, ánh mắt đầy vẻ dò hỏi, còn thấp thoáng nét hồi hộp. Bởi vì con đánh lộn toàn thua đó, Mộ Yên che miệng cười, thần sắc lại có ý tán thưởng, con thuộc băng tộc mà ngày ngày toàn đánh lộn với đám trẻ mục dân đó, cho dù lần nào cũng bị Diệp Tái Nhĩ và Áo Phổ đánh, nhưng chẳng thấy con báo với quân đội trong thành chiếu theo luật lệ xử phạt. Bình thường hễ tên dân đen nào khác dám công kích người băng tộc đều nhất loạt bị diệt môn. Khi đó, con chỉ cần về Không Tế Thành kể lại với quân đoàn trấn giả gì đó là được, con đúng là một đứa trẻ ngoan. Tuy là đứa trẻ rợ băng. Vân Hoáng hơi lúng túng mỉm cười, cúi đầu xuống, con không tin tự mình không đánh thắng được họ. Nhưng con luôn thua, Không Tan Nữ Kiếm Thánh hồi tưởng đám trẻ năm đó đến cổ mộ, lắc lắc đầu cười, con ngày đó còn chưa cao lớn, thân thể cũng chưa được cường tráng, thường bị đám Diệp Tái Nhĩ đánh. Ta thấy con cứ bị đám trẻ đánh, trông không đành lòng, bèn hỏi con có muốn học cách đánh thắng chúng không? Khi đó con còn chưa biết người là kiếm thánh, Vân Hoáng nhớ lại tình hình ngày đó, mày lộ ra nét cười. Lúc bị đánh đến nỗi mặt mũi bầm dập, có người kéo y dậy hỏi y có muốn học võ công không, đương nhiên y mở miệng ra là đồng ý ngay. Nhưng ta đã biết con thuộc băng tộc, Mộ Yên mỉm cười, nhưng ánh mắt lại trở nên quyết liệt, lúc đó trưởng lão của Hoắc Đồ Bộ quay về bái phỏng ta, bọn Diệp Tái Nhĩ hẳn còn trẻ dại chưa hiểu chuyện. Ta thấy lũ nhóc tiến vào cổ mộ, nhưng không hiểu sao đám trẻ Hoắc Đồ Bộ và một đứa trẻ rợ băng lại cùng đùa giỡn với nhau, ta luôn thấy lo lắng. Nếu như con khi ấy có chút cử động nào gây bất lợi cho Hoắc Đồ Bộ, ta sẽ ra tay ngay. Sư phụ, Vân Hoáng trong lòng chấn động, buộc miệng. Nhưng ta phát hiện trong đám rợ băng vẫn còn có hảo hài tử, thật ra đám Diệp Tái Nhĩ tuy đánh lộn với con, nhưng dần dần lại trở thành hảo bằng hữu, có phải không nào? Mộ Yên cười nhẹ, hệt như mẹ hiền che chở cho đàn con nhỏ. Lúc đầu cũng chỉ định tùy tiện dạy con một chút để con khỏi bị nha đầu đó ức hiếp thê thảm như thế, chẳng ngờ chỉ giáo hai ngày, lại chợt phát hiện ra con có thiên bẩm kiếm kỹ rất cao, vượt xa dự liệu của ta. Nữ kiếm thánh than thở một hồi, nhìn đệ tử bên cạnh, vẫy vẫy tay gọi y lại gần. Vân Hoáng nghe lời quay lại, ngồi trước giường sư phụ. Mộ Yên thấy đệ tử đã thành một thanh niên cao lớn, ánh mắt chợt trở nên phức tạp, giơ tay nhẹ nhẹ phủi cát bụi trên cổ áo y, từng hạt cát vàng óng ánh, rỉ rả chảy xuống bộ quân trang, trôi nhẹ qua ký hiệu phi ưng màu bạc của đế quốc Thương Lưu trên ngực. Hoáng Nhi, ta thu con nhập môn, tuyệt không phải là quyết định tùy tùy tiện tiện đâu. Trong mắt Mộ Yên ánh lên vẻ khen ngợi mơ hồ, đột nhiên nắm chặt tay đệ tử, nhẹ nhàng vén tay áo lên, trên cổ tay rám nắng của quân nhân chợt hiện ra hai vết sẹo sâu hoắm, tự hồ vết tích nhiều năm trước từng chịu đựng ngược đãi tàn khốc còn lưu lại. Vân Hoáng thình lình bị kinh động, vô thức định giật tay lại. Nhìn thấy con bị đám mục dân Sa Quốc đối đãi như thế, mà vẫn coi Diệp Tái Nhĩ là bạn bè như chẳng hề có chuyện gì, tuyệt chẳng thốt ra một lời cáo giác khiến bọn chúng bị diệt môn, khuôn mặt Mộ Yên thoáng nét hài lòng, vỗ vỗ vào tay đệ tử, ngước mắt nhìn y, Hoáng Nhi, thực ra lúc đầu ta còn tưởng con muốn hại đám hài tử đó. Vì con đã từng bị ngược đãi tàn khốc đến vậy ở trong bộ lạc mục dân đó. Sư phụ, Vân Hoáng sắc mặt đại biến, đứng phắt dậy, lui lại mấy bước, chết lặng nhìn nữ kiếm thánh Không Tan. Người. Người vẫn nhớ ư? Người nhớ ra con rồi sao? Người thật ra đã sớm nhận ra con rồi ư? Đương nhiên là nhớ, Mộ Yên khẽ cười, nhìn đệ tử trước mặt đã trở thành một thanh niên anh tuấn, ánh mắt lại lộ vẻ xót xa lẫn thương tiếc. Đứa trẻ duy nhất còn sống sót trong căn hầm ngầm đó. Sư phụ. Lại một lần nữa, Vân Hoán không cách nào áp chế được, ngàn mối tâm tư nổi lên trong lòng, cuồn cuộn tựa sóng trào, chỉ cảm thấy đầu gối vô lực, bất giác quỵ xuống. Nắm chặt tay, y tựa đầu lên thành giường, nghẹn ngào, run rẩy gọi chẳng thành lời, sư phụ. Sự kiện con tinh 15 năm trước từng chấn động đế đô, bây giờ dường như đã chẳng còn ai nhớ nữa. Năm 40 theo thương lưu lịch, Hoắc Đồ Bộ làm phản, năm 74 thương lưu lịch, Sa Quốc lại một lần nữa phát sinh cuộc bạo động trên quy mô nhỏ của đám mục dân. Một số mục dân bộ lạc Mạn Nhĩ Ca lại đột nhập vào Không Tế Thành, bắt đi 18 cư dân băng tộc của thương lưu đế quốc, trốn vào sa mạc đối đầu với trấn giả quân đoàn, định dùng con tinh uy hiếp đế đô sửa đổi vài chính lệnh. Nhưng đế đô Già Lam đã truyền lệnh, trấn giả quân đoàn bỏ mặc đám con tinh, tiến sâu vào sa mạc 2.000 dặm, dốc toàn lực truy sát đám mục dân phản loạn Mạn Nhĩ Ca bộ lạc. 3 tháng sau, cứ điểm cuối cùng của quân phiến loạn bị tiêu diệt. Trận phản loạn quy mô nhỏ này sớm đã bị lấp vùi trong lịch sử thương lưu đế quốc. Còn ai nhớ được đám con tinh băng tộc bị bắt đi trong cuộc bạo động của mục dân, chỉ có một hài tử sống sót trở về. Chỉ duy nhất không tan nữ kiếm thánh còn nhớ được, khi phá cửa xông vào căn hầm ngầm đó, đã nhìn thấy một hài tử không thành nhân dạng đang điên cuồng dùng sức đập đầu vào vách đá. Thấy có người tới, y lập tức liều mạng lăn lộn bò lại gần, vượt qua những thi thể tộc nhân đã rửa nát. Đôi tay mang còng sắt bị còng quặt ra sau, ri rỉ dịch mũ bốc mùi hôi thối, y nhe hàm răng trắng ẩn cắn phập vào trái đào Mộ Yên vừa tìm thấy trong bọc dơ ra, hệt như một con thú nhỏ đói khát đến phát cuồng. Khi ôm lấy hài tử 8-9 tuổi đó vào lòng, Mộ Yên thất kinh nhận ra y chỉ nặng như lam hồ thôi. Hiển nhiên trấn giả quân đoàn đã bỏ mặc hy vọng được cứu thoát của đám con tinh băng tộc đó, nhưng phản quân bị truy sát cũng bỏ rơi những con cờ vô dụng này, giam cầm mười mấy thường dân băng tộc trong một căn hầm giữa sa mạc. Khi Mộ Yên tình cờ phát hiện, chừng như đã trải qua hơn một tháng, những thi thể bên trong đều đã rửa nát. Mộ Yên chỉ cứu được đứa trẻ duy nhất còn sống sót ra ngoài. Nhưng đứa trẻ đó sợ ánh sáng, sợ người khác tới gần, thường co quắp trong xó nhà, quen dùng răng tha đồ đạc, kiếm thức ăn bằng cách đoạt lấy mọi thứ trong tay người xung quanh. Hiển nhiên vì đôi tay bị còng quặt ra sau lâu ngày mới hình thành thói quen hoạt động như thú vật đó, đám mục dân bạo động dường như đã đem tất cả nộ khí trút lên mình những thường dân băng tộc hàng ngày vẫn tác oai tác quái đó, dùng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn giày vò thân thể và tinh thần đứa bé, ban đầu là bỏ đói lâu ngày, sau đó là tra khảo và đánh đập tàn độc. Mộ Yên thậm chí không cách nào hỏi được chút manh mối, vì hài tử đó đã mất đi ngôn ngữ, chỉ biết nói mấy từ, tỷ tỷ, phụ thân, không tịch thành. Khi đó, Mộ Yên tuyệt không biết phụ thân của hài tử này đã bị bạo dân giết chết trong cuộc phản loạn đó, còn tỷ tỷ của đứa bé một năm trước sớm đã bị đưa về đế đô tham gia thánh nữ đại hội 5 năm mới có một lần, may mắn được chọn, nên càng không thể trở về thuộc địa. 3 ngày sau, không tang nữ kiếm thánh chỉ còn cách đưa hài tử may mắn thoát chết đó trở về Không Tế Thành, lặng lẽ đứng một góc nhìn y được trấn giả quân đoàn dẫn đi, mới yên tâm dời gót. Những sự tình như thế trong bao năm ẩn cư, sinh sống đã gặp quá nhiều, Mộ Yên đã nhanh chóng quên bẵng đứa trẻ đó. Nhiều năm sau, Mộ Yên cũng không gặp lại hài tử đó, cho đến một ngày đám trẻ mục dân của Hoắc Đồ Bộ đột nhiên chạy vào cổ mộ làm nữ kiếm thánh kinh ngạc. Giữa bọn trẻ mục dân Sa Chi Quốc cao lớn, Mộ Yên chợt chú ý đến một thiếu niên gầy nhỏ nhợt nhạt. Mái tóc nhạt màu, ngũ quan hơi sâu, làn da tái nhợt, hiển nhiên là hài tử băng tộc. Nhưng vào lúc đám hài tử bắt đầu đánh lộn, Mộ Yên thoáng nhìn đã nhận ra y, đôi mắt u tối, lấp lánh ánh lạnh lẽo và bất chấp tất cả, lộ vẻ chống đối như thế, dẫu qua bao nhiêu năm tháng, Mộ Yên ngay lập tức, vẫn nhớ lại rõ ràng, trong ký ức, có một đôi mắt giống như thế. Khẽ mỉm cười, như lần đầu gặp gỡ đứa trẻ đó, Mộ Yên nhẹ nhàng vuốt tóc thiếu tướng đế quốc, đúng đấy, ngay từ đầu ta đã nhận ra con rồi, Hoán Nhi, vì sao người trước giờ không nói ra? Con ngỡ người đã quên rồi. Vân Hoán hơi ngỡ ngàng, thấp giọng hỏi. Khi đó con còn nhỏ, ta nghĩ con cũng không muốn nhắc lại chuyện đó, phải không? Có những cơn ác mộng phải đợi tới khi người ta trưởng thành mới dám ngoảnh đầu nhìn lại, Mộ Yên thở dài, nhẹ nhàng buông tay áo của y xuống, che đi vết sẹo thảm khốc nơi cổ tay. Vả lại con cũng không nói, Ta cho rằng đứa trẻ đó sớm đã không nhận ra ta nữa rồi, còn nói gì đây? Sao lại không nhận ra chứ, vừa nhìn con đã nhận ra ngay, Vân Hoán khóe miệng khẽ nhếch lên, nụ cười đó chẳng hợp chút nào với bộ quân phục trên mình y, con sợ nói rồi, sư phụ lại biết con là người băng tộc, không chịu dạy con nữa, sẽ đuổi con đi. Ngày đó là lần đầu tiên con cầu xin người khác, khó khăn lắm đám Diệp Tái Nhĩ bọn chúng mới đáp ứng, không nói ra thân phận của con. Hài tử ngốc, Mộ Yên nhịn không nổi khẽ mỉm cười, ngón tay ấn vào nốt ruồi trên trán y, sao lại không nhận ra chứ? Con xem, đầu mày cuối mắt con, mái tóc và màu da nữa, một dân trưởng thành trong sa mạc đâu có bộ dạng thế này. Thiếu tướng Thương Lưu Đế Quốc thoáng ngượng nghịu cười, không biết đã bao lâu rồi y chưa để lộ ra nụ cười như thế. Cho nên ta nghĩ chuyện đã qua lâu rồi, mới quyết định thu con nhập môn. Không tang nữ kiếm thánh gật đầu, nhìn đệ tử nhỏ tuổi nhất của mình, cảm khái, kiếm kỹ vô giới hạn, người không tang cũng được, băng tộc cũng được, giao nhân cũng được, chỉ cần tâm địa thuần chính, thiên tư hơn người, ta nghĩ vậy là đủ rồi. Khi con chưa có võ nghệ, không thể giết hại đám người bị hắc hủi như tiện dân đó đã đành, một khi đã có kiếm của kiếm thánh, càng không nên giết chóc bừa bãi. Chỉ nên ra tay tương trợ người khác thôi chứ. Vân Hoán bỗng trầm mặt, không đáp lại lời sư phụ. Phải kể với sư phụ thế nào đây? Về việc năm đó trở về Không Tế Thành, còn chưa hoàn toàn bình phục, y đã chủ động yêu cầu được cùng quân đoàn trấn giả tiến sâu vào lãnh địa bộ lạc Mạn Nhĩ Ca, dựa vào trí nhớ, lần lượt chỉ ra tất cả những mục dân còn sót lại khi xưa đã uy hiếp y. Đám mục dân đó may mắn thoát khỏi cuộc càn quét của quân đội đế quốc, lại bị hài tử có đôi mắt u ám lạnh lẽo ấy lần lượt chỉ ra, cả nhà đều bị treo cổ, thi thể la liệt, dày đặc như cây cối trong rừng. Y lượn qua lượn lại giữa đám người, không thể tìm thấy kẻ đầu tiên ra tay hành hạ y, vết thương nơi cổ tay vẫn đang lở loét, trái tim của đứa trẻ đó cũng từng có một dạo rửa nát trong cừu hận. Sau này tình cờ gặp gỡ bọn Diệp Tái Nhĩ, tuyệt không phải vì y lòng dạ nhân từ nên không báo cáo với quân đội. Chẳng qua chỉ là đứa trẻ bị tộc nhân cô lập cảm thấy tịch mịch, y cần có bạn chơi cùng mà thôi. Vả lại đánh lộn với người khác, chí ít có thể tiêu giảm tịch mịch, đồng thời cũng khiến mình trở nên khỏe mạnh giống như đám tiện dân đó. Cũng vì thế, y biết tự mình phải nỗ lực không ngừng mới mong có ngày đánh ngã được đám bạn đồng lứa, đến khi đó y mới có thể chiến thắng. Nếu lúc y còn nhỏ không gặp bất cứ kẻ địch cường mạnh nào, y hẳn sẽ chẳng ngại ngần gì trở về Không Tế Thành. Báo cáo với các quân nhân có bạo dân tập kích băng tộc, sau đó, với cái tuổi lên chín, y sẽ dẫn theo quân đội đi cùng, chỉ ra và xác nhận đám tiện dân kia, khiến thi thể bọn chúng phải rửa nát trên giá treo cổ. Y tuyệt chẳng phải người có lòng nhân từ gì, một chút cũng không. Rất lâu sau, y mới ngoảnh đầu, nhìn mông lung vào một nơi nào đó trong thạch thất, khe khẽ nói, sư phụ, con thật không muốn làm người thất vọng đâu. Con như thế cũng đã tận lực rồi, Mộ Yên phảng phất đoán được trong lòng đệ tử nghĩ gì, ánh mắt chợt có chút phức tạp. Cho dù con cố gắng nỗ lực theo cách của riêng mình, chỉ cần con tin tưởng vào nó. Vân Hoán cúi đầu, vận sức nắm chặt thanh kiếm. Hoán Nhi, trong lòng con chắc đã sớm đoán được sư phụ sau cùng cũng sẽ nói những điều này với con, phải không? Mộ Yên khe khẽ lắc đầu, vỗ nhẹ lên vai đệ tử, bất lực cười khổ. Cho nên ngay từ đầu con chẳng hề giấu giếm ta chút gì, con biết sư phụ cuối cùng nhất định không thể giết con, có đúng không? Sư phụ từ nhỏ đã rất thương con, ánh mắt thiếu tướng đế quốc thoáng biến đổi, chỉ thấp giọng trả lời. Nhưng ta cũng thương bọn Tây Kinh, sắc mặt Mộ Yên vẫn tái nhợt như cũ, thốt lên, thấy các người giết hại lẫn nhau, sư phụ rất đau lòng. Đó cũng là việc bất đắc dĩ. Vân Hoán trầm mặt trong phút chốc, nhẹ giọng. Vả lại chúng đệ tử đều đã trưởng thành rồi, lựa chọn và lập trường đôi bên đều bất đồng. Sư phụ chẳng cần nhọc lòng lo lắng cho chúng con nữa, chăm sóc cho bản thân mình mới là quan trọng nhất. Khi trận chiến này qua đi, nếu con còn sống, nhất định lập tức trở về cổ mộ thăm người. Nếu con trở về, tức là chứng minh Tây Kinh và Bạch Anh bọn họ nhất định đã chết. Mộ Yên khẽ lắc đầu, lẩm nhẩm như nói một mình, rồi chợt cười khổ, Hoán Nhi, con nói xem vì sao nhất định phải trở nên cục diện như hôm nay. Thế gian này ngay từ đầu vốn không nên như thế. 6.000 năm trước Tinh Tôn Đế không nên trục xuất băng tộc các ngươi, tiêu diệt hải quốc. 100 năm trước, băng tộc cũng không nên khiến không tang vong quốc diệt chủng. Hiện nay, ba người các con càng không nên bạc kiếm chống đối nhau, mọi thứ đều không nên như vậy. Đó cũng là việc bất đắc dĩ, thiếu tướng Thương Lưu Đế Quốc cúi đầu, khe khẽ lặp lại, không phải bọn họ giết chúng con thì là chúng con tiêu diệt họ, chỉ một mảnh đất Vân Hoang mà bao nhiêu tộc đều muốn chiếm đoạt. Chỉ có thể có một vua, các tộc khác đều phải là nô lệ. Băng tộc chúng con bị Tinh Tôn Đế trục xuất, phải lưu lạc hải ngoại mấy ngàn năm, đoạt được Vân Hoang chính là giấc mộng suốt mấy ngàn năm đó, chúng con chẳng có gì sai. Ta chẳng biết ai sai, nói chuyện lâu như thế khiến Mộ Yên dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi. Nữ kiếm thánh cười khổ lắc đầu, tay đỡ lấy trán. Ta chỉ cảm thấy thế gian không nên thành ra thế này, nhưng ta lại không biết phải làm sao mới tránh được. Vả lại, ta cũng không thể tự phán xét thế nào là đúng, là sai. Rất lâu rồi, ta dường như đều không thể khẳng định đúng sai đen trắng rốt cục là thế nào, từ sau khi người đó chết đi, ta suy nghĩ bao nhiêu năm như thế, vẫn chưa thông được, thật chẳng ngờ, Hoán Nhi, sư phụ của con thực ra là một kẻ không có chủ kiến đó. Vân Hoán đột nhiên không nhịn nổi, mỉm cười, à, điều đó đệ tử biết lâu rồi. Đúng là thật thà, không biết lễ độ gì cả, Mộ Yên cười mắng, ánh mắt dấy lên lớp lớp hoang mang. Vì sư phụ biết mình là người không có chủ kiến, nên ngoại trừ kiếm kỹ không dám dạy thêm cho con điều gì, cuối cùng cảm thấy con ngày sau sẽ gặp được người có thể dẫn dắt cho mình. Thật chẳng ngờ, ôi, con lại gặp Vu Bành, nguyên soái cũng như người, đã chỉ bảo cho con rất nhiều, nhắc đến cái tên đó, ánh mắt cười cợt đột nhiên ngưng tụ, biến thành sắc xám đậm, từng câu từng chữ đều cân nhắc kỹ mới thốt ra, không còn tùy tiện như lúc trước, ngài là tấm gương cho tất cả quân nhân. Đúng là tấm gương sáng nhỉ, 10 phần học đủ cả 10. Thấy con lúc đó túm lấy giao nhân, nhất cử nhất động đều giống hệt như y năm đó, không tan nữ kiếm thánh chợt cười lạnh. Cuối cùng nén lại, không nói tiếp nữa. Đi nấu cơm đi, con chắc đói rồi. Vân Hoán đứng lên, vừa quay đầu chợt sững người, không biết từ lúc nào Tương đã đến cổng vòng bên ngoài. Động tác của giao nhân vốn luôn nhanh nhẹn nhẹ nhàng, y khi nãy mê mải nói chuyện cùng sư phụ, nên không nhận ra khôi lỗi này đã tỉnh lại. Chủ nhân, vết thương trên mình Tương còn đang rướn máu, nhưng vẫn quỳ xuống. Đi nấu cơm đi, Vân Hoán lạnh lùng ra lệnh. Vừa muốn bỏ đi, chợt nhớ ra điều gì liền dừng phát lại, gọi giật khôi lỗi của mình, ném một vật cho cô, bôi thứ này vào, đừng để da thịt khô nứt lên. Vâng, ánh mắt Tương đờ đẫn, nhận lấy vỏ sò đầy ắp thuốc cao, khẽ đáp một tiếng rồi lui lại. Mộ Yên trông thấy, trong mắt ánh lên chút vui vẻ, đợi giao nhân ra khỏi, mỉm cười nói với đệ tử, xem ra con quả thực rất quý cô ta. Vì con nhận lời giao phó của gã Phi Liêm đó thôi, Vân Hoán không hề có ý giấu giếm trước mặt sư phụ, đưa tay ra một cách bất lực. Tương là giao nhân khôi lỗi của hắn, chỉ cho con mượn tạm mà thôi. Hơn nữa, hắn xem giao nhân như bảo bối, con còn làm sao khác được. Bằng không khi trở về hắn sẽ tìm tới tính nợ với con mất. Phải đánh nhau với y thật chẳng hay ho gì. Phi Liêm, Mộ Yên khẽ gật đầu cười, bằng hữu của con à. Nét mặt thiếu tướng đế quốc đột nhiên đông cứng lại, dường như không biết phải trả lời ra sao, lát sau mới lạnh nhạt nói, không phải. Chẳng qua là đồng môn ở giảng võ đường, cùng tốt nghiệp mà thôi. Trận tỷ thí gần đây nhất, con suýt nữa đã thua gã. Ai mà thắng được Hoán Nhi của ta chứ, Mộ Yên cũng không hỏi, chỉ gật đầu cười, chẳng qua hiếm lắm mới thấy con biết kiên nể một người, ta cứ ngỡ rằng giao tình giữa các con không tệ. Làm sao thế được, khóe miệng Vân Hoán hằn lên nét cười phức tạp, hắn là người nhà của quốc vụ đại thần Vu Lãng. Hả, Mộ Yên thoáng ngạc nhiên. Còn con lại do Vu Bành nguyên soái một tay đề bạt lên, Vân Hoán khẽ lắc đầu, khuôn mặt lạnh lùng, cương nghị có chút mất mát, chúng con chẳng phải đồng minh, không giết hại lẫn nhau đã là may lắm rồi, sao có thể thành bằng hữu được. Đối với các phe phái tranh giành nhau ở đế đô Già Lam, không tang nữ kiếm thánh chẳng hay biết gì. Song thấy ánh mắt đệ tử khi nhắc tới những chuyện này thoáng nét u ám, Mộ Yên cũng không hỏi nhiều, chỉ chuyển chủ đề, khẽ cười hỏi, Hoán Nhi, con năm nay đã 24 tuổi rồi đúng không? Đã thành hôn chưa? Vân Hoán sững người một thoáng, mới gượng gạo cúi đầu, năm ngoái vừa mới định hôn sự ta. Là cô gái thế nào, rốt cục cũng là nữ tử, hỏi tới chuyện này ánh mắt Mộ Yên sáng rực lên, hoan hỉ cười, tính tình ra sao? Có biết võ công không? Xinh đẹp lắm phải không? Cũng thường thôi, Vân Hoán nghiêng đầu, cố nhớ lại một lát, mới hờ hững nói, nhưng cũng là người thông minh, thẳng thắn, chỉ tiếc lại là con gái của tiểu thiếp. Vu Bành đại nhân thay con đề đặt chuyện hôn nhân, Cô ta là con thứ hai của Tam Phu Nhân trong chi thứ gia tộc Vu Tức. Mẹ cô ta thực ra là trưởng nữ Vu Cô gia tộc, nhưng cô ta vẫn là thứ xuất. À, Mộ Yên đã quen thuộc tính khí đệ tử, theo giọng điệu này hiển nhiên là rất tốt. Có điều không biết Vân Hoán giới thiệu gia thế phụ mẫu của vị hôn thê như vậy, rốt cuộc muốn giải thích điều gì, thuận miệng bèn hỏi lại, thứ xuất thì sao chứ? Vân Hoán ngẩn ra một chút, mới nhớ ra sư phụ nhiều năm độc cư cổ mộ, lánh xa nhân thế, đương nhiên không biết bộ máy chính trị hiện thời cùng với chế độ quý tộc thâm căn cố đế trăm năm nay ở đế đô, không nhịn được khẽ cười khổ, không biết phải bắt đầu từ đâu. Từ sau khi Trí Giả dẫn dắt mọi người trở về Vân Hoang, đoạt được thiên hạ, kiến lập Thương Lưu đế quốc đến nay đã gần trăm năm. Thế nhưng, cục diện chính trị tại đế đô từ khi dựng nước chưa từng cải biến. Trí Giả trở thành người đứng sau định đoạt mọi quyết sách hệ trọng tối cao, song rất ít trực tiếp can dự vào việc quân chính của đế quốc. Cho nên chuyện quốc sự, lấy thập đại gia tộc, do thập vu cầm đầu, thao túng hết mọi việc trên dưới, hơn nữa quyền lực cứ thế truyền đời này qua đời khác, trở thành môn phiệt thế gia, lũng đoạn tất cả quyền uy tối thượng. Chế độ cha truyền con nối biến thành công cụ trọng yếu bồi dưỡng cho thế lực từng nhà, từ đó dẫn tới việc vây bè kết cánh, trọng dụng người thân liên tục, cũng khiến cho những dòng họ khác căn bản không có cơ hội tiếp cận quyền lực trung tâm. Giữa chốn đế đô đầy trật tự nghiêm mật bạo tàng đó, dưới bóng râm của hoàng thành cao ngất, mọi thứ đều dựa trên môn đệ và huyết thống mà phân chia thứ bậc, đánh giá hương phẩm, tuyển chọn quan lại, phân biệt sĩ thứ, lựa chọn hôn nhân cũng dựa vào đó. Người ở trong gia tộc cao quý sẽ không trò chuyện, ngồi cùng, lai vãng, càng không nói đến việc thông hôn để liên minh thế lực với những người môn hộ không tương đương với mình. Thập đại gia tộc phát triển sinh sôi cả trăm năm nay, nhân số của mỗi tộc đều rất tạp nhạp. Để chứng minh huyết thống cao quý, việc dạy và học gia phải trở nên rất phổ biến. Ngành chính hay thứ xuất sẽ có vị trí cao thấp khác hẳn nhau. Theo trật tự nghiêm ngặt đó, Vân gia vốn không có chút cơ hội nào chen chân vào giới quyền quý. Nếu không phải xưa kia gia tộc của thánh nữ Vu Chân chẳng rõ vì sao lại xúc phạm tới Trí Giả đại nhân, đến mức phải nhận hình phạt diệt tộc, thêm vào đó không nhờ trưởng nữ Vân gia là Vân Chúc trở thành tân thánh nữ, đồng thời được Trí Giả đại nhân bất ngờ sủng hạnh, khiến tước vị và danh hiệu Vu Chân hết thảy về tay Vân gia, những người bị liệt vào dạng hạ đẳng nhất băng tộc, chắc Vân gia vẫn còn bị lưu đày thuộc địa. Ngay cả ngoại thành đế đô cũng đừng mong tiến vào nửa bước. Tuy nhờ vận may, chỉ trong vài năm ngắn ngủi họ đã nổi bật lên giữa chốn triều đình. Nhưng nền móng chưa sâu, Vân gia huyết thống lại không thuần, nên cho dù nắm tước hiệu Vu Chân song vẫn chẳng được chính gia tộc kia thừa nhận và coi trọng. Nếu không có Vu Bành nguyên soái trong triều ngoài nội luôn luôn chiếu cố họ, móc nối quan hệ, đưa đường chỉ lối, họ chẳng thể nào kết thân được với nữ tử của Vu Tức gia tộc. Song Vu Bành nguyên soái cùng quốc vụ đại thần Vu Lãng ngấm ngầm tranh đấu nhiều năm nay, nguyên soái đại nhân ân cần nâng đỡ tỷ đệ Vân gia hẳn chỉ vì một nguyên nhân duy nhất, Vân Chúc là do y đưa tới đế đô, vả lại còn tiến cử với Trí Giả đại nhân, đương nhiên trở thành cánh tay đắc lực của y trên triều đường. Còn Vân Hoán, theo như những chiến tích kiêu hùng bất bại từ khi còn là gã thanh niên mới rời khỏi giảng võ đường, trong quân đội Vân Hoán đã trở thành quân bài để y đối phó Phi Liêm. Người trong gia tộc Vu Lãng tránh cho hết thảy quan quân trẻ tuổi trong Chinh Thiên quân đoàn ngã về phía Phi Liêm. Sự tình rắc rối phức tạp như vậy, làm sao nói rõ ràng với sư phụ cho được. Song điều khiến Vân Hoán kinh ngạc là, tuy y chỉ nói qua vài điều, nhưng một người vốn chưa từng tiếp xúc với chính trị quyền mưu như sư phụ lại chẳng tỏ ra ngỡ ngàng lạ lẫm chút gì, từng câu từng chữ đều đáp trúng vào chỗ yếu hại, khiến y càng thêm ngạc nhiên. Cả thanh niên vừa tròn 24 tuổi như y tuyệt không hề biết, từ khi y còn chưa sinh ra, cuối thời không tan mộng hoa vương triều, sư phụ đã bao lần tiếp cận với dòng chảy chính trị chủ yếu đương thời. Và người mà sư phụ yêu khi đó, lại là một chính khách hết sức phức tạp. Tuy chưa từng trực tiếp tham dự vào chính cục, song từ khi người đó chết đi, nữ kiếm thánh ẩn cư đã dành hết thời gian nghĩ về người đó và thế giới của y, tuy bao năm nay vẫn chưa thể hiểu thấu được định nghĩa chân chính thế nào là đen, là trắng, tuy vẫn còn hoang mang. Song Mộ Yên tuyệt không phải một thế ngoại ẩn giả hoàn toàn mù mờ về chính trị. 8-9 năm nay cũng thật khổ cho con, nghe đệ tử xem ra tùy tiện kể qua cục diện cơ bản tại đế đô hiện thời, Mộ Yên chợt buông tiếng thở dài, giơ tay vuốt nhẹ lên tóc đệ tử. Hoán Nhi, con bây giờ đang ngày đêm làm bạn với hổ đó. Bờ vai Vân Hoán khẽ rung lên, kinh ngạc ngước nhìn sư phụ, chợt trong lồng ngực trào lên niềm đau khổ và vui sướng không nói nên lời. Y vốn không mong được sư phụ thông cảm, chẳng ngờ sư phụ lại thấu hiểu cho y, còn điều gì có thể khiến y vui mừng hơn thế nữa. Giống lắm. Bàn tay Mộ Yên đặt trên bờ vai rộng săn chắc của Vân Hoán, nhìn đệ tử thân vận nhung trang, vẻ mặt lạnh lùng kiên định đang trù tính điều gì đó, ánh mắt chợt thoáng nét hoảng hốt, thì thầm, lúc ngươi nói những chuyện này quả là giống hệt Ngữ Băng. Hoán Nhi, ngươi nhất định phải cẩn thận, trong già Lam Thành chỉ có con sư tử đá đối diện cổng thành là trong sạch mà thôi, hạng người nào vào đó cuối cùng cũng hoàn toàn thay đổi hẳn, ngươi đừng nên trở thành người như Ngữ Băng, sư phụ. Cái tên đó khiến Vân Hoán khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn sư phụ. Đã nghe qua, tuy sư phụ trước đây rất ít khi nhắc tới, nhưng những năm xưa, mỗi khi đến ngày nguyệt tận tháng giêng, đều ngưng không chỉ dạy võ công, lặng lẽ ngóng về hướng đông phía già Lam Thành, tinh thần hoảng hốt. Thiếu niên bưng kiếm đứng hầu phía sau không dám lên tiếng quấy rầy, ánh mắt thầm lặng dõi theo vị sư phụ ngồi trên xe lăn, tình cờ nghe thấy sư phụ khe khẽ thốt lên cái tên đó, Hạ Ngữ Băng. Hạ Ngữ Băng. Thiếu niên đó đã âm thầm ghi nhớ, từng ngấm ngầm truy xét cái tên đó. Tuy sau khi Thương Lưu lập quốc, đối với những sự việc của tiền triều đều tìm cách tiêu trừ tận gốc rễ, nhưng sau ngày thăng chức lên làm thiếu tướng, có thể ra vào tàng thư các của hoàng gia đế đô, y cuối cùng cũng tìm ra cái tên đó trong đống sử ký chất chồng không ai sắp xếp của Không Tang. Trong vương triều thối nát suy đồi cuối cùng của Không Tang, duy chỉ có cái tên đó là nổi bật, chói sáng khiến người ta lóa mắt. Nhất đại danh thần, Ngự sử đài Ngự sử Hạ Ngữ Băng, một đời công minh cương chính, liêm khiết vô song, được trăm họ thiên hạ hết mực kính yêu. Ông dốc sức cả đời mong lật đổ được bè lũ sâu mọt của Thái sư Tào Huấn Hành, cuối cùng bị Thái sư phái thích khách ám sát. Hạ Ngữ Băng chết vào ngày nguyệt tận tháng giêng năm thứ 12 thừa quan đế, khi đó gần 26 tuổi. Khi đó Thanh Vương đã khống chế triều chính. Tình thế tựa như một thứ trái cây khổng lồ bị thối từ trong ra ngoài, không cách nào ngăn được. 3 năm sau, lại thêm 3 năm nữa, băng tộc vẫn lưu lạc hải ngoại, dưới sự lãnh đạo của Trí Giả, đã trở về Vân Hoang. 13 năm sau, đế đô Già Lam bị băng tộc công phá, Không Tang Lục Vương tự vẫn tại Cửu Nghi Sơn, Vô Sắc Thành sụp đổ, 10 vạn Không Tang di dân tan biến vào lòng đất. Vân Hoang sau 6.000 năm bị Không Tang thống trị, cuối cùng đã thay đổi chủ nhân. Ngự sử trẻ tuổi từng muốn đem sức mình xoay chuyển càn khôn, trùng chấn triều cương đó. Cuối cùng công sức một đời lại đổ sông đổ biển. Song y vẫn còn may mắn, chung quy cũng không phải tận mắt nhìn thấy giây phút quốc phá gia vong. Đó là người mà sư phụ từng gặp gỡ trong đời chăng? Song thê tử của Hạ Ngữ Băng lại là con gái Thanh Vương Ngụy trong Lục Vương, sau cùng lại trở thành cháu gái Thanh Vương Thần. Cô ta mồ côi từ trong bụng mẹ, được Thanh Vương Thần thu dưỡng. Khi Già Lam Thành bị phá, cô ta cũng lấy thân phận Lục Vương tự vẫn trên núi Cửu Nghi. Trong cuộc đời người đó, chẳng hề lưu lại chút dấu tích gì về nữ tử mang tên Mộ Yên cả. Đóng lại cuốn lục hợp thư phủ đầy bụi bặm, thiếu tướng thân vận nhung trang ngồi giữa đống thư tịch cổ lộn xộn xếp chật giá, lặng lẽ ngẩng đầu trầm ngâm. Y không cách nào tra cứu được những chuyện năm xưa của sư phụ, dẫu y từng vô cùng tha thiết muốn biết mọi chuyện mà sư phụ đã nếm trải trong đời, song trăm năm trôi qua, thời gian không gian rốt cuộc đã ngăn cách rất nhiều sự việc. Khi nữ tử đó hô mây gọi gió giữa giang hồ, xuất kiếm kinh động thiên hạ, y còn chưa được sinh ra trên thế gian này, băng tộc còn đang lên đên cô khổ không chốn nương thân. Ta chưa sinh, đã có người. Ta sinh, người đã da mồi tóc xương. Một, nếu không phải nhờ có phương pháp, diệt, bí truyền của kiếm thánh môn hạ, nếu không phải sư phụ lánh đời ngủ say trong cổ mộ, khiến thời gian không gian ngưng động lại không còn lưu chuyển tuần hoàn theo thế gian nữa. Vị sư phụ với khuôn mặt dịu dàng bình thản mà lạnh lùng đó, hẳn đã sớm già nua, chết đi bao năm rồi. Người sao có thể gặp được cả thiếu niên trên đại mạc, y sao có thể trở thành thiếu tướng đế quốc? Vô ý nhắc tới cái tên đó đã khiến y suy nghĩ mông lung. Khi bình tĩnh lại, bên tai chợt văng vẳng có tiếng nói, quyền thế, lực lượng, đất đai, quốc chính, trong huyết quản các ngươi vốn dĩ những thứ đó luôn không ngừng lưu động. Cho dù tâm nguyện ban đầu là gì, cuối cùng đều bị cuốn vào vòng xoáy đó. Các người cứ tin chắc rằng những gì mình làm là đúng, đều cảm thấy có năng lực đạt được mục đích của mình nên không ngại kề cận bên hổ sói, cuối cùng bất kể là thủ đoạn gì cũng đều dùng tới cả. Từng lời nói đó đã kinh động đến tư duy tan tác của thiếu tướng, dần dần mới ngưng tụ lại. Y phát hiện mình còn chưa hiểu hết những lời vừa rồi của sư phụ, y vốn không ngờ lại nghe thấy những lời này từ miệng của một nữ tử không màng chính sự như sư phụ. Song đến cuối cùng, các ngươi thực tế lại trở thành người khác xa với mộng tưởng của mình. Bàn tay Mộ Yên đặt trên vai đệ tử, ngay ra nhìn y mà ánh mắt dường như lại đang hướng về nơi nào xa lắm, tinh thần hoảng hốt, cũng không biết là đang nói cho ai nghe. Nhưng những lời đó lọt vào tai Vân Hoáng khiến trong lòng chợt không nén nổi sợ hãi. Sư phụ, Vân Hoáng miễn cưỡng gọi, muốn thay đổi chủ đề mà y vốn không muốn cùng sư phụ bàn tiếp này. Hoáng nhi, Không Tang nữ kiếm thánh giật mình bừng tỉnh, hiểu ra mọi chuyện bèn cười khổ, vỗ vỗ lên vai y, không ngờ bị biểu tượng hình ngân ưng cộm lên trên áo làm đau tay. Mộ Yên cúi đầu chăm chú nhìn người đệ tử nhỏ tuổi nhất, trong mắt đầy lo lắng, cẩn thận những kẻ đó. Bọn chúng khi còn lợi dụng được thì trăm phương ngàn cách đối đãi tử tế với con, nếu một sớm một chiều không dùng được, chỉ nháy mắt là quăng con cho lũ xài lang kia xâu xé đó. Sư phụ đừng lo, đệ tử có thể đối phó được mà, y nhếch khóe môi lạnh lùng, trong chớp mắt đè nén tất cả tình cảm dào dạt trong lòng, ngầm quay lại chủ đề cũ, tuy nhiên, hiện nay có chút vướng mắc. Vừa lúc buộc miệng, một luồng khí lạnh lẽo đã lặng lẽ len vào lồng ngực y, lại thuận theo đó tràn lên, buộc ra theo câu nói. Thực ra, nói cho cùng, y bôn ba lặn lội tìm đến đây, không chừng chỉ là vì chuyện này thôi. Lại có chuyện gì à, quả nhiên, Mộ Yên vừa thoáng nghe đã cau mày lo lắng, Hoáng nhi, ta biết con gặp phải chuyện khó khăn gì đó, không thể tháo gỡ mới tới sa mạc Bát Cổ nhỉ. Mau nói rõ đầu đuôi cho sư phụ nghe. Con phụng mệnh tới đây tìm một thứ, thiếu tướng đế quốc ngồi trước giường sư phụ, đang thấp giọng trình bày chợt thận trọng ngưng lại, nếu tìm không thấy thì phải chết. Cái gì? Mộ Yên giật mình ngồi dậy, nắm chặt vai đệ tử, là tử lệnh. Rốt cục là thứ gì mà quan trọng thế? Thuần thanh lưu ly như ý châu, Vân Hoáng mau mắn đáp lời, đột nhiên nhớ ra đây là việc cơ mật, vội ngậm miệng lại. Thuần thanh lưu ly như ý châu. Ngón tay Không Tang nữ kiếm thánh khẽ run run, hiển nhiên từng nghe qua cái tên đó, gắng sức nhớ lại, nữ tử từng sống ở tiền triều chợt lẩm bẩm, là thứ đó sao? Là như ý châu của Long Thần trong truyền thuyết. Nhưng khi Tinh Tôn Đế tiêu diệt Hải Quốc, giam cầm Giao Long dưới vực Thương Ngô, không phải như ý châu đã được đưa về cất giữ trên đỉnh cao nhất của Già Lam Bạch Tháp rồi sao? Nghe nói như vậy có thể phù hộ cho khắp nơi mưa thuận gió hòa. Chẳng lẽ sau khi Thương Lưu lập quốc đã làm mất viên bảo châu đó rồi sao? Lại đến nỗi bắt ngươi ngàn dặm bôn ba đi tìm về. Vân Hoáng cười gượng, không đáp. Nhiều năm nay, việc nghiên cứu chế ra Già Lâu La Kim Sí Điểu luôn là bí mật lớn nhất của đế quốc. Tác dụng của thuần thanh lưu ly như ý châu lại càng ít người biết tới. Nếu để sư phụ biết được tác dụng chân chính của như ý châu chính là hạt nhân bên trong của cổ máy sát nhân có thể phá hủy mọi thứ đó, chỉ e sư phụ tuy không nỡ khoanh tay nhìn đệ tử không làm tròn nhiệm vụ bị xử tử, nhưng cũng sẽ do dự không chịu giúp y, dẫu đã quyết bằng mọi giá cũng không thể để sư phụ biết công dụng thật sự của như ý châu, song y cũng chẳng dám thản nhiên nói dối sư phụ. Y chỉ có thể lảng tránh không đáp, phải rồi, đây là quân vụ, ngươi không cần phải nói nhiều, y vừa thoáng trầm ngâm. Mộ Yên đã hiểu ra, gật đầu, ân cần dò hỏi, ngươi liệu có tìm được không? Có lẽ phải đi Không Tịch Thành điều động quân đoàn trấn giả đó, hoang mạc rộng lớn như thế, một toán quân tìm kiếm có khác nào đáy bể mò kim, được tác dụng gì? Vân Hoáng cúi đầu khẽ cười khổ, tử lệnh đó có kỳ hạn. Y chỉ suýt chút nữa đã nói ra câu này, trên sa mạc này, luận nhân mạch, luận ảnh hưởng, trong dân gian ai có thể so với sư phụ? Quân đoàn trấn giả tuy duy trì được trật tự nơi đây, song y cũng biết quân đội không được lòng dân. Trong việc này, trông vào quân đoàn trấn giả chẳng bằng dựa vào sư phụ được đám mục dân kính trọng bao năm nay. Đây cũng là biện pháp mà y nghĩ ra ngay khi vừa mới bắt đầu tiếp nhận nhiệm vụ nặng nề này. Kỳ hạn bao lâu, ngón tay Mộ Yên từ từ nắm chặt lại, hỏi. Trong vòng một tháng. Một tháng. Trong mắt Không Tang nữ kiếm thánh hiện lên nét trầm ngâm. Chậm chậm ngẩng đầu nhìn khung trời biết cao cao ngoài cửa sổ, ánh mắt dần tối lại, thời gian gấp lắm rồi. Đệ tử nhiều lời rồi, nói chậm, từ từ đáp lời, cảm giác giọng nói của mình như lưỡi dao cùng mà lạnh lẽo, y lại buộc mình không được nói tiếp nữa, quay mình đi ra cửa. Tương chắc đã nấu xong cơm rồi. Mộ Yên nhìn sắc mặt Vân Hoáng, song trên gương mặt đó, ngoài vẻ lạnh lùng trấn định, tuyệt không thấy gì khác. Sắc mặt nhợt nhạt của nữ tử lại biến đổi. Trước khi đệ tử bước ra ngoài, chợt gọi y lại, tối nay mục dân các bộ lạc gần đây đều tụ tập lại trước mộ, tạ ơn ta đã đánh đuổi tà ma cho họ, không tan nữ kiếm thánh nói, căn dặn đệ tử nhỏ tuổi nhất của mình. Đến lúc đó, ta sẽ nhờ trưởng lão các tộc thay ta lưu ý những người thông thuộc đại mạc hoang nguyên, nói không chừng lại có ích. Đa tạ sư phụ, cuối cùng, như đã đoán trước, được sư phụ nhận lời, thiếu tướng đế quốc quay ngay đầu lại, quỳ một gối xuống, không dám ngẩng đầu lên nhìn mặt sư phụ. Một, đây là bài thơ người ta tìm thấy khi khai quật một ngôi mộ cổ. Bài thơ được khắc vào một miếng gỗ quý đặt trên ngực một thiếu nữ. Có thể phỏng đoán rằng người thiếu nữ quý tộc này đã kêu một người, và đến khi chết, nàng vẫn mang theo mối tình tha thiết đó. Dịch âm Hán Việt. Quân sanh ngã vị sanh. Ngã sanh quân dĩ lão. Quân hận ngã sanh trì. Ngã hận quân sanh tảo. Quân sanh ngã vị sanh. Ngã sanh quân dĩ lão. Hận bất sanh đồng thì. Nhật nhật giữ quân hảo. Ngã sanh quân vị sanh. Quân sanh ngã dĩ lão. Ngã ly quân thiên nhai. Quân cách ngã hải giác. Ngã sanh quân vị sanh. Quân sanh ngã dĩ lão. Hóa điệp khứ tầm hoa. Dạ dạ tê phương thảo. Dịch nghĩa. Người sinh, ta chữa sinh. Ta sinh, người đã già. Người hận ta sinh muộn. Ta hận người sinh sớm. Người sinh, ta chữa sinh. Ta sinh, người đã già. Hận không sinh cùng thời. Sớm tối kề cận nhau. Ta sinh, người chữa sinh. Người sinh, ta đã già. Ta xa người chân trời. Người cách ta góc bể. Ta sinh, người chữa sinh. Người sinh, ta đã già. Hóa bướm đi tìm hoa. Đêm đêm đậu nhành cỏ.